Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 520, chương 522, trịnh trọng. Cầu nguyệt phiếu, ngươi, Trử Hồng Đinh biến sắc. Hừ, ngươi nói là làm cái gì? Đương nhiên là muốn Tô Trần tham gia tù kình võ đạo hội giao lưu. Vì Thánh Linh Học Viện tranh thủ vinh dự, cho nên, ta đồng ý. Tô Trần hoàn toàn đủ tư cách tham dự tù kình võ đạo hội giao lưu. Ngươi có thể đi về. Lần này đi Đại Thương Thành tiến hành võ đạo hội giao lưu. Ta là dẫn đội. Trần Kiếm Khung cười đứng lên. Trử Hồng Đinh trầm mặc không nói. Sắc mặt càng thêm khó coi. Hắn nguyên bản lo lắng Tô Trần không đủ ưu tú. Lại không bị Trần Kiếm Khung đồng ý cùng coi trọng. Lại không có thể đại biểu Thánh Linh Học Viện tham gia hội giao lưu. Nhưng bây giờ, trái lại, hắn lo lắng Tô Trần ưu tú như vậy. Vạn nhất trên đường Trần Kiếm Khung lắc lư Tô Trần hiện tại liền gia nhập tại Long Viện đây. Nếu như Tô Trần mãnh liệt kiên trì muốn sớm tiến vào tại Long Viện, hắn thật đúng là không nhất định có thể ngăn cản. Có lẽ, Tô Trần thật sự có thể đánh vỡ quy tắc. Dù sao, Tô Trần vốn là siêu việt quy tắc siêu cấp yêu nghiệt. Trử Hồng Đinh, ngươi còn ở lại đây làm cái gì? Làm sao? Ngươi còn muốn lưu tại Long Viện hay sao? Trần Kiếm Khung tiếu dung càng phát ra nồng nặc. Trần Kiếm Khung, ta cảnh cáo ngươi, Tô Trần là ta Tiềm Long Viện học sinh. Lần này hội giao lưu, trên đường đi, ngươi tốt nhất muốn chút mặt, cũng không nên loạn cướp người. Trử Hồng Đinh hừ một tiếng, sau đó, rời đi, nhìn người kia lòng dạ hẹp hòi dáng. Trần Kiếm Khung nói thầm một tiếng, bất quá, muốn thật sự là có thể nảy ra đến, cũng là cực tốt. Một giây sau, Trần Kiếm Khung thu liễm sắc mặt, quát lớn, lần này, tham gia tù kình võ đạo hội giao lưu, chung 6 cái danh ngạch, sơ bộ quyết định là Tô Trần, Kinh Viên, Hoàng Mãnh, Trương Chi, Liễu Tỳ, Lưu Phỉ, còn lại học sinh, nếu có ý kiến, có thể nói ra, có thể cùng bọn hắn trong 6 người bất kỳ người nào khiêu chiến. Chỉ cần thắng, thay thế, Trần Kiếm Khung tiếng nói rơi, tu võ tràng bên trên, là yên tĩnh, cơ bản không có dị nghị, bởi vì, ngoại trừ Tô Trần cái này kẻ ngoại lai. Còn lại 5 người đúng lúc là công nhận tại Long Viện 5 vị trí đầu. Nếu như nói cứng có ý kiến, cũng chỉ có tại Long Viện nguyên bản xếp hạng thứ 6 vị kia người tu võ. Nếu như không phải Tô Trần đột nhiên xuất hiện này tồn tại, hắn tất nhiên chiếm cứ trong đó một cái danh ngạch, có thể coi là có ý kiến, cũng chỉ có thể để ở trong lòng. Thần võ đại lục là một cường giả vi tôn thế giới. Đều tán đi đi. Một giây sau, Trần Kiếm Khung hét lên. Tô Trần, Kinh Viên 6 người lưu lại. Lập tức, tất cả mọi người tán đi. Rất nhanh, chỉ còn lại Trần Kiếm Khung, Tô Trần, Kinh Viên các loại, liên quan tới tù kình võ đạo hội giao lưu cụ thể một việc thích hợp. Trên đường, ta lại cùng các ngươi bàn giao. Trần Kiếm Khung nhìn về hướng Tô Trần đám người. Nói, hiện tại, chúng ta cần phải đi. Không bao lâu, một cái xuyên vân ưng phóng lên tận trời. Tại xuyên vân ưng trên lưng, Tô Trần đám người vây tại một chỗ, mà Trần Kiếm Khung thì là trống lên huyền khí cương cháo. Ngăn cản tiếng gió, Trần Kiếm Khung mở miệng nói, Tứ Đại Học Viện, Thánh Linh Học Viện yếu nhất, gần nhất hơn 10 lần học viện thi đấu. Thánh Linh Học Viện đều là hạng chót, mọi người hẳn phải biết, mà lần này tù kình võ đạo hội giao lưu, cùng học viện thi đấu, khả năng tình huống cũng kém không nhiều, cho nên, ta cũng sẽ không cho các người áp lực, muốn các người nhất định cầm tới cái gì thứ tự hoặc là lấy được mấy cái danh ngạch. Trên thực tế, chuyến này hội giao lưu, đối với các người tới nói, chính là để các ngươi thể hội một chút cái khác ba cái châu vực siêu cấp thiên tài cường đại cỡ nào. để các người nhận biết thế giới này lớn bao nhiêu, có bao nhiêu tàn khốc. Yêu cầu của ta không cao, liền một chút, vô luận đối thủ của các ngươi cường đại cỡ nào, đều muốn hết sức chiến đấu, không cho phép xuất hiện không chiến mà e sợ tình huống. Ngoặc kép, Trần Kiếm Khung nói, Tô Trần, Kinh Viên đám người sắc mặt đều biến rồi lại biến, chính là đồ đần, cũng từ Trần Kiếm Khung trong lời nói nghe được một chút tin tức. Trần Kiếm Khung cũng không nhìn kỹ chính mình sáu người. Trần Viện Trưởng, có thể cùng ta cụ thể nói một chút cái khác, Tam Đại Châu vực những thiên tài kia tình huống sao? Tô Trần nghĩ nghĩ, hay là hỏi, hắn chuyến này không chỉ có riêng là bồi thiên tử đọc sách. Hắn là muốn tranh thủ cầm tới thứ tự, cầm tới danh ngạch, càng thậm chí hơn, tại Tô Trần ở sâu trong nội tâm. Hắn là nghĩ muốn cầm tới đệ nhất, bởi vì lần này hội giao lưu hạn định chính là thiên mệnh cảnh phía dưới. Như vậy, rất hiển nhiên, nửa bước thiên mệnh cảnh chính là người mạnh nhất. Nhưng là, các ngươi nhớ kỹ, cảnh giới không có nghĩa là hết thảy. Trần Kiếm Khung ngưng trọng nói, hắn quét Tô Trần liếc mắt. Hiển nhiên, Tô Trần đủ để chứng minh cảnh giới không có nghĩa là hết thảy sự thật. Đón lấy, Trần Kiếm Khung lại nhìn về hướng Kinh Viên. Kinh Viên, ngươi là nửa bước thiên mệnh cảnh. Thế nhưng là, ngươi thiên mệnh pháp tắc lĩnh ngộ được một bước nào rồi? Một chút ra lông, ngay cả thế giới pháp tắc còn không thể cấu thành. Kinh Viên nói, có thể cái khác Tam Đại Châu vực thiên tài. Đã có người có thể làm đến đem thế giới pháp tắc lĩnh ngộ được còn kém một bước cuối cùng có thể hoàn chỉnh tình trạng. Trần Kiếm Khung trầm lặng nói, càng đáng sợ chính là, theo ta được biết, còn có mấy cái thiên tài đã có được đột phá đến thiên mệnh cảnh nắm chắc, lại cưỡng ép khống chế, không để cho mình đột phá, chính là vì tham gia lần này hội giao lưu. T. Bao quát Tô Trần ở bên trong, sáu người đều hít sâu một hơi. Thiên mệnh pháp tắc nghĩ muốn lĩnh ngộ được cấu thành hoàn chỉnh thế giới pháp tắc tình trạng, cần nắm giữ 64 cái pháp tắc giới điểm. Trần Kiếm Khung tiếp tục nói, Kinh Viên ngươi tạm thời chỉ nắm giữ không sai biệt lắm 10 cái pháp tắc giới điểm, mà các ngươi còn lại cũng còn không phải nửa bước thiên mệnh cảnh. Chẳng lẽ cái khác Tam Đại Châu vực lần này tham gia hội giao lưu hết thảy thiên tài đều là nửa bước thiên mệnh cảnh? Tô Trần lại hỏi, nếu thật là dạng này, cũng quá đáng sợ. Không phải, Hắc Châu vực Hiên Vũ học viện người dự thi bên trong hẳn là có 3.5 bước thiên mệnh cảnh. Minh Châu vực Phi Minh học viện khả năng có 4 cái. Mà Đại Thương, làm chủ nhà, cũng là tứ đại vực bên trong mạnh nhất một cái. 15 cái danh ngạch bên trong hết thảy có 10 tên nửa bước thiên mệnh cảnh người tu võ. Trần Kiếm Khung trả lời để đám người lần nữa ngưng trọng 3 phần. So sánh đứng lên, Thánh Linh học viện bên này chỉ có Kinh Viên một cái nửa bước thiên mệnh cảnh, kém không chỉ một bậc. Còn tốt, có Tô Trần cái này đặc thù tồn tại, cũng có thể xem như một cái nửa bước thiên mệnh cảnh. Tốt. Nói nhiều như vậy, chính là để các ngươi buông lỏng, không nên ôm có áp lực quá lớn đi tham gia lần này hội giao lưu. Lấy được danh ngạch càng tốt hơn, không chiếm được cũng bình thường. Trần Kiếm Khung cười nói, đều tu luyện đi, khoảng cách Đại Thương Thành còn rất xa khoảng cách. Vâng, tất cả mọi người gật đầu, chỉ có Tô Trần mở miệng nói, Trần Viện Trưởng, ta có việc. Tiếp theo, Kinh Viên bọn người đều tự tu luyện, chỉ có Tô Trần cùng Trần Kiếm Khung đi tới Xuyên Vân Ưng tới gần đầu vị trí. Nói đi, Trần Viện Trưởng, không biết ngươi nơi này có thân pháp sao? Phi thường cao đẳng thân pháp. Tô Trần đi thẳng vào vấn đề, ta yếu kém hạng chính là thân pháp. Thân pháp, Trần Kiếm Khung nhìn chằm chằm Tô Trần, cũng thế. Tiềm Long Viện là không có cái gì cao đẳng thân pháp. Ta chỗ này ngược lại là có một bộ thiên phẩm trung phẩm thân pháp. thiên cấp trung phẩm. Tô Trần có chút không hài lòng lắm, ghét bỏ đẳng cấp không đủ cao. Trần Kiếm Khung thoáng cái liền nhìn ra Tô Trần ý tứ. Tô Trần cũng không có phủ nhận, gật đầu, tiểu tử, thiên cấp trung phẩm là tại Long Viện có thể cầm ra được mạnh nhất thân pháp. Trên thực tế, liền xem như chân Long Viện, có thể cầm ra được mạnh nhất thân pháp cũng chỉ là thiên cấp thượng phẩm mà thôi. Trần Viện, trưởng, như vậy, không biết ngài trong tay có hay không một chút phong thuộc tính thân pháp. Bất luận thân pháp đẳng cấp cao thấp, Tô Trần lui mà cầu lần, cầu vốt 10, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương, mũ gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ người cân vớt. Vô niệm http://tiuyencv.com/member/9694/hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.